Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 33, hãy nói thích tớ đi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Luân nhịn không được, đang định gằn giọng cảnh cáo thì bị một giọng nói trong trèo cắt ngang, nhanh theo bản năng nhìn người đó, phát hiện Hạ Y không biết quay lại từ lúc nào đang đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn Ngô Bối. Ngô Bối thấy có người muốn pha đám, rất muốn mắng một câu, nhưng nghĩ lại mình đang giữ thể diện trước mặt Tử Luân ca, chỉ ấm ức quay lại trừng mắt với Hạ Y tức giận cao giọng. Học tỷ a, chị làm gì ở đây? Cứu người, Hạ Y thản nhiên trả lời, ngước lên nhìn Lưu Tử Luân một cái cười cười. Lưu Tử Luân nhìn ánh mắt bất thường của Hạ Y, lúng túng quay mặt sang hướng khác né tránh. Ngô Bối, ý gì, nói cô ta là kẻ xấu à, Hạ Y, chị đừng có vô cớ xía vào chuyện của người khác. Ngô Bối lúc này đã tức giận, ý tứ của Hạ Y quá rõ ràng, cô ta không thể để cô cướp mất cơ hội này được. Sao lại là người khác? Hạ Y nhún vai hỏi lại, bước đến chỗ Lưu Tử Luân, ôm cánh tay anh kéo sát vào người mình. Chị và Tử Luân đâu phải người khác, phải không Tử Luân? Cô nói xong lại hướng mắt về phía Lưu Tử Luân dò hỏi, còn cố ý thân mật nhấn mạnh tên của anh. Lưu Tử Luân bị Hạ Y làm cho cả người mềm nhũn, mặt đã hơi đỏ đỏ, suýt chút nữa ngã trên đất. Mới nói ái lạc chưa hề tiếp xúc thân mật với anh như vậy đâu. Không biết từ bao giờ, khi cô gọi anh là Tử Luân, mình lại không hề cảm thấy khó chịu, vô pháp ngăn cản còn cảm thấy thích cái cách gọi này. Nhưng đối với người khác thì ngoài mặt ậm ừ cho qua, trong lòng lại là không thoải mái. Lưu Tử Luân nhẹ giọng đáp một tiếng, khiến sắc mặt Ngô Bối thay đổi, tức giận cùng kinh ngạc đến không động được. Hạ Y cười hài lòng, kéo tay Lưu Tử Luân đi khỏi lớp trước sự kinh ngạc của bạn bè. Hạ Y đi được một lúc thấy đã sắp ra tới sảnh, Lưu Tử Luân không nhịn được mở miệng. Hừ hừ, cậu đúng là chỉ biết gây phiền phức. Hạ Y nhẹ giọng oán trách một câu, ngữ khí lại không nghe ra sự tức giận nào. Nhờ cậu mà mình trễ giờ thiết kế rồi đó. Hôm nay phải về muộn rồi. Gây phiền phức, hình như chỉ có cô mới dám nói anh phiền phức. Xin lỗi, Lưu Tử Luân dịu giọng nói, mắt nhìn Hạ Y là ý cười vô tận. Được rồi, mình đưa cậu đến đây thôi. Lần sau nhất định không được để loại sự tình này xảy ra nữa đâu đó. Hạ Y cùng Lưu Tử Luân ra tới cửa sảnh liền dừng lại, thao thao căn dặn một hồi. Ai không biết cứ tưởng bọn họ là tình nhân đang quan tâm nhau không đấy. Đã biết, Lưu Tử Luân không có cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Y, tốt lắm, về cẩn thận. Lưu Tử Luân, cậu cũng vậy. Tinh, độ hảo cảm của mục tiêu đối với ký chủ. 20, độ hảo cảm hiện giờ là 80. Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ. 5, độ hảo cảm còn 65. Chúc mừng, tình cảm của mục tiêu đối với ký chủ đã chuyển thành thích. Tiếng xong nhị máy móc không ngừng thông báo. Chờ cho Lưu Tử Luân đi khỏi trường rồi, Hạ Y mới thở phào vui sướng, nhưng sực nhớ đến mấy bộ trang phục kia tức tốc chạy về lớp làm tiếp công việc. Ai, tài năng cũng là một cái tội mà, cách chương.